Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tác giả Phương Lê qua câu chuyện Tiếng Ếch Gọi Ma. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Màu khói lam chiều bốc lên trên cánh đồng xa, xanh rì một màu cỏ. Râm ràn tiếng ếch gọi bầy. Phía bầu trời xa những tầng mây đen đang từ từ kéo tới, báo hiệu một cơn cuồng phong, cơn mưa đang chuẩn bị chút xuống. Con mương chia cánh đồng thành hành hai. Ở phía trên nơi con mương bắt đầu lấy nước từ dòng sông Cả là đầu nguồn chảy về, thuộc địa phận của làng Đông Xá. Cánh đồng này thuộc làng Kình, gần chục làng phía dưới hạ lưu. Con mương tuy không quá lớn nhưng nó mang lại kha khá tôm cua, những con ếch cụ vàng ống, hai bắp đùi toàn thịt chắc nịch bàn tay. Cá đèn cá lẹp là nguồn sống cho đám cụm đinh dân nghèo những làng nơi con mương đi qua. Ngọn lửa nhỏ nhóm trên những gốc dạ, những gốc tre khô. Người đàn ông đánh rậm khoác trên vai chiếc áo tơi đã rỗng mục, chồng bu đít lên trên thổi lửa. Mấy hôm vừa rồi trời không mưa, lửa bắt rất nhanh bùng lên. Ông thò tay vào chiếc giỏ tre vẫn còn lấm lem bùn đất, bắt ra hai con ếch cụ to, vàng nhất trong giỏ. Cầm hai chiếc đùi của nó đập mạnh xuống đất, nó kêu lên làm cái chóe, hai chân duỗi thẳng. Thi thoảng có những tiếng ếch kêu ồm ộp, phía những cánh đồng sang vọng đến từng chập, như một bản đồng ca bất tận. Ông cầm bốn chiếc đùi ếch giơ lên trên thân đồng cháy đượm, mỗi ếch chín thơm lừng. Ông đặt con ếch chín vàng lên thảm cỏ, gật gù hài lòng rồi đứng dậy cất tiếng. Cỏ ơi, cỏ ơi, con ơi. Tiếng gọi cỏ ơi, con ơi của ông cất lên văng vẳng văng vọng trên cánh đồng. Ở phía xa, thằng bé tầm 12 tuổi chăn hai con trâu mộng và một con nghé, đội trên đầu một chiếc nón mê, mặc bộ quần áo nâu rách rưới. Thằng bé rằng ba con trâu ở phía đằng xa đi tới đứng trước mặt người đàn ông rồi thẳng thốt. Cha! Không biết có phải vì mùi khói lam dưới đống lửa đang cháy bốc lên làm cho ông cay mắt. Ông nhìn thằng bé ăn mặc phong phanh trong cơn gió lạnh giữa đầm, đứng trước mặt của mình. Nó xanh xao, rách rưới, khiến cho ông bùi ngùi. Con ngồi xuống đi, hôm nay cha bắt được hai con ếch cụ. Con ăn đi, món con thích nhất đấy. Ông chỉ hai con ếch nướng vàng ươm trước mặt của thằng bé. Nhưng nó ngẩn ngại e dè cầm lấy một con ếch nướng xé ra. Nó không cầm lấy trên tay mà buộc ông phải giục. Ăn đi con, nghĩ ngợi gì, nhanh lên, còn về chiều muộn. Đừng mang về nhà, người ta nhìn thấy rồi họ người nọ người kia, người ta ngó sao ăn uống được. Trên này chị em thằng nô không làm ở đây có đúng không? Ông ngó nghiêng sau lưng nhìn ra cánh đồng bất tận, chỉ có bóng ba con trâu đen sì, không có bóng người. Nhưng ông vẫn hỏi lại xác nhận cho chính xác. Không, hôm nay anh nô chị nụ không nằm ở đây. Thằng bé lắc đầu, nó cầm chiếc đũa ếch trên tay, nó không ăn, đôi mắt nó ẩn ực chỉ muốn khóc. Con muốn về nhà với cha mẹ, đói khổ ăn ngô ăn khoai, bố mẹ bắt con thế nào con cũng chịu được. Đừng bắt con sang ở chân châu cho nhà ông bà Vọng, con sợ phải sống trong căn nhà ấy, với những con người ấy con không có chịu được. Thằng bé òa khóc như để xả hết những cực nhọc uất thần nó phải dồn nén. Ông chỉ biết ngồi lặng thinh, lòng ông đau như cắt, chỉ biết ôm ghì mặt nó vào trong lòng mình. Ông đưa bàn tay thô ráp lên xoa cái vạt áo mỏng manh, không phủ kín cả cơ thể thằng bé trong cơn gió lạnh. Ông cũng bùi ngùi rơi lệ, nhưng không dám khóc to như nó. Hai cha con ngồi ôm nhau khóc giữa đầm, thi thoảng một vài tiếng ếch nơi cánh đồng xa vang lên ộp ọp gọi bầy. Cha mẹ sẽ cố gắng đưa con về, không phải ở lại nhà ông bà Vọng nữa. Ông nghẹn ngào bảo, đưa bàn tay thô ráp chạm đến những vết chảy xước thâm đen trên da thịt của thằng bé. Ông bà ấy đánh con. Ông run rẩy hỏi. Thằng bé không đáp nhưng ánh mắt của nó chằn chứa nước, nó gật đầu. Cả anh nô nữa. Ông biết, ông cảm nhận rõ, nhưng không biết nói gì, chỉ biết ngậm ngùi ôm ghì thân hình nhỏ nhoi của thằng bé vào vòng tay. Nó bé quá, ông có cảm giác ông đang ôm một khoảng không nhẹ bẫng, khiến ruột gan của ông trở nên đau thắt. Con muốn về nhà, không muốn ở bên nhà ông bảo Vọng, họ ác lắm. Cơm nhà giàu con không ăn được. Họ đánh chửi suốt ngày. Không chỉ ông bà Vọng đâu, người ở nhà ông bà ấy còn sợ những con người đó, chị em họ. Vừa nhắc đến đây, ánh mắt sợ hãi vẫn còn hẳn lên trong đôi mắt của thằng bé, làm cho ông Cừ chỉ biết buông tiếng thở dài bất lực. Đến kẻ ăn người ở còn chẳng thương nhau, mà lại ma mới bắt nạt ma cũ. Nó nói trực chờ khóc nức lên nghẹn ngào trong nước mắt. Những gương mặt cũ trong nhà ông bà Vọng tái hiện lên rất nhanh trong trí óc của ông. Chị em Nụ và Nô cùng là người ăn kẻ ở trong nhà ông bà Vọng. Nhưng khi thằng Cò đến ở, ông cũng chẳng biết chị em họ ở đó từ bao giờ. Ở đâu đến cha mẹ còn hay mất. Cả hai chị em họ mỗi lần đối diện với họ, chính bản thân ông có chút gì đó nghi ngại sợ sệt. Bất an nhất là Nô, em trai Nụ có chút gì đó bí hiểm gian ác. Nó không mấy khi dám nhìn thẳng vào mặt của người khác nói chuyện, chỉ lén lén để đôi mắt thằn lằn rắn ráo liếc nhìn trộm. Đôi bàn tay bè bè thuộc kịch như hai nải chuối áp vào nhau. Thằng Cò về nhà ông bà Vọng chuyên đặng chẳng đừng. Ông bà thừa biết mình bán con cho người ta, phúc phận của nó gửi chọn cho nhà người ta. Mình có quyền hành gì đòi hỏi kén cá chọn canh, người ta phải thế nọ thế kia với con của mình. Sống sao đối xử với nhau như thế nào, đấy đều là phúc phận của nó, biết đòi hỏi gì. Ba người ăn ở với nhau dưới căn nhà tranh vách đất cho gian nô, cách căn nhà ngói sân gạch của ông bà Vọng chừng 30 mét. Không phải thân phận tôi tớ nào cũng thương nhau, ép được thì cứ ép. Có điều thằng Cò con ông nó còn quá bé, nó chưa đủ khả năng để bảo vệ mình. Phải chỉ nó lớn thêm một vài tuổi. Đâu phải chịu cảnh cá lớn nuốt cá bé. Ông biết hết chỉ biết khuyên con cắn răng nín nhịn một thời gian để hai vợ chồng ông xoay sở. Mặt khác giấu giếm được con cá con ếch, nếu ra đồng đi cùng thằng Nô, ông đều chia sẻ cho cả hai hy vọng nó sẽ mềm mỏng với thằng Cò con ông. Nhưng nhìn cái miệng thằng Nô đen thui bóng nhóng mỡ, nhòm nhòm nhai con ếch nức, một tay xé hai đùi của con ếch, ông thấy sợ. Có cảm giác như nó đang xé xác con mình. Khi ánh mắt của thằng bé lúc nào cũng nơm nớp sợ hãi nhìn thằng Nô. Có ăn nó ngọt nhạt với thằng bé, không có ăn nó lại sinh chuyện. Cái nghề đánh dầm của ông đâu phải ngày nào cũng có để cống nộp cho thằng con đi ở đợ, thành thử ra với nhà lão Vọng. Ông bà không những phải cống nộp cho cả chủ lẫn tớ để cho thằng bé được yên thân. À, cha biết. Ông buông tiếng thở dài bất lực ngồi ôm an ủi thằng bé, nhưng ánh mắt của ông lo lắng hơn khi nhìn bầu trời đang sụp tối. Bà con trâu ngẩn ngơ ăn cỏ phía đồng xa. Chiếc đùi con ếch nướng gần như vẫn còn y nguyên trên tay của nó. Ông khẽ đẩy thằng bé khỏi vòng tay của mình rồi giục. Có lẽ trời sắp mưa, con xuôi trâu về bên đó nhanh không kịp. Cầm lấy vừa đi vừa ăn hết rồi hãy về nhà. Không phải nhịn thèm để cho ai cả. Con muốn ăn hãy lùa trâu ra cánh đồng này, nhất đừng cho thằng Nô nó thấy. Thằng bé vẫn còn lưỡng lự, quyến luyến không nỡ rời xa hơi ấm của cha. Nhưng ông sợ nếu ngần ngại lần nữa, như vậy thằng bé đánh trông về muộn thế nào cũng bị ăn đòn. Lại đổ lên thân hình gầy gòm yếu ớt xanh như tàu lá. Không biết thằng Nô lại kiếm chuyện gì sinh sự với nó. Nhưng cầm hai con ếch nướng trên tay, tuổi này nó có thể yên tâm phần nào. Dễ chứ chỉ cần có ăn các ngọt nhạt yên ổn ngay với gã, mọi thứ cũng chỉ vì miếng ăn. Vậy còn ếch nướng chính là món khoái khẩu của gã. Thằng bé tuy không bao giờ nói ra, nhưng nó căm hận gã lắm. Còn căm hận hơn nhiều, gấp nhiều lần so với vợ chồng lão Vọng. Bởi ít nhất trong ý thức non nớt của nó, chính nhờ tiền của vợ chồng lão Vọng nên mới giữ được mạng sống cho mẹ nó đến giờ. Rồi nó có phải làm trâu làm ngựa cho nhà lão Vọng cũng là chuyện bình thường. Nhưng với Nô thì khác. Nó chẳng nợ nần gì Nô, cùng là người ở với nhau, lại hà hiếp chút giận lên nhau. Kẻ yếu thế như nó gánh đủ. Bố về nói với mẹ sẽ đưa con về. Ông khẩn khoản nói như một lời hứa chắc nịch. Nếu bố mẹ không đưa con về, cứ theo con mương này con cũng sẽ về được với bố mẹ. Thằng bé nhìn ông đôi mắt ngấn lệ. Nó nhìn xuống con mương, những ngọn ngổ lao ra mặt nước, non mơn mởn. Nó nói như nói với đại chính nó, đủ để cho nó nghe trước khi ông hãy vai nó đi về phía ba con trâu. Đi về nhanh đi, trời kẻo tối. Ông nhặt vội con ếch nướng nhất vào tay của nó rồi khẩn khoản. Cầm lấy vừa đi vừa ăn, đi nhanh không muộn. À, trong mấy ngày nữa cha không đánh dầm trên cánh đồng này đâu. Vâng. Thôi con về đi, về nhanh kẻo trời mưa. Thằng cò cầm hai con ếch nướng nhưng không ăn, nước mắt lưng tròng. Nó không ngoái lại nhìn ông, hướng thẳng về phía làng đông xá đen sì, nơi bà con trâu đang đứng gặm cỏ. Ông đứng nhìn theo đến khi bóng của thằng cò cùng bác con trâu hòa vào màu đen đặc. Ông cúi xuống mường nhấc chiếc dậm lên, đeo lại chiếc giỏ tre đi theo con mương hướng về làng kình. Đống lửa ông vừa nhóm lên nướng ếch cháy hết, sáng rực rỡ lần cuối trước khi tắt lịm hoàn toàn. Trong mưa rơi trắng trời, ầm ầm tiếng sấm, thì thoảng lại có vài ba tiếng sét sét rạc bầu trời. Mưa tầm tã như đợt chút nước. Bà con trâu đi trước, thằng cò đi sau, trên mình của nó ướt như chuột lột. Tiếng sấm sét trên đầu làm những con trâu hoảng loạn chạy tán loạn, mỗi con một hướng. Thằng cò nhìn nó giống như là chiếc rẻ sấp nước bị giằng xé bởi hai con trâu mộng đang lồng lộn bỏ chạy. Tâm thần gầy gò của thằng bé cho dù cố gắng chỉ níu giữ được con ngé con. Hai con trâu mộng lồng chạy tứ tán mỗi con một hướng trên cánh đồng xa, mưa rơi ảo ạt. Thằng bé sợ hãi tận cùng, nó nhìn theo hướng con mương về làng kình. Bóng người chan đeo chiếc giỏ che ngang hông, vài vác dậm bóng vừa đi khuất. Tiếng gọi thảm thiết cầu cứu bất lực trong mưa gió sấm sét. Cha ơi! Thế nhưng đáp lại thằng bé chỉ có tiếng mưa, tiếng sét vần vũ trên cánh đồng. Thằng bé khóc, tiếng khóc tiếng gọi cha cầu cứu, nhỏ trong tiếng gió, khi hai con trâu mộng đã biến mất trong bóng tối mênh mông. Nó không hình dung được nó sẽ đối diện với vợ chồng gia đình lão Vọng thế nào nếu đánh mất hai con trâu mộng. Không chỉ nó chết mà mang tai họa đến cho cả bố mẹ. Ngay đến đây nó lại càng sợ hãi. Thế nhưng đêm mưa gió bão bùng như vậy, không trở về không được. Mình nó không dám, không thể sống được giữa cánh đồng hoang lạnh. Về may ra ông bà Vọng một vài trận đòn roi sai người đi tìm hai con trâu trở về. Nó không kéo con ngé đi đằng trước về làng đông xá trong đêm. Nó còn chưa chạm đến đầu ngõ đang nghe tiếng của bà Vọng đứng chống nạnh trước hiên, mái ngói vẩy cá oang oang vọng ra. Thằng ôn dịch nó lùa trâu đi đâu đến giờ chưa về, hay là làm mất trâu rồi trốn mất tiêu. Bà vừa dứt lời, thằng bé từ trong cơn mưa kéo con ngé từ ngoài cổng đi vào. Nó về rồi. Giọng của ông Vọng có vẻ thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy thằng bé kéo con ngé đi vào trong sân gạch. Nhưng cái tiếng thở phào đó chẳng kéo dài được bao lâu. Khi nhìn xuống giữa chiếc sân gạch, thì mình nó và con ngé đứng giữa sân như chút nước. Hai ông bà kinh hãi nhìn nhau không dám tin vào mắt của mình. Hai con trâu kia đâu? Thằng bé đứng dưới sân gạch tay cầm sợi dây, rất còn ngé ngước lên nhìn vợ chồng lão. Hai con trâu kia đâu? Lão lại quát lên, lặp lại câu hỏi khiến thằng bé run rẩy chỉ về đồng xa. Bẩm ông bà, sấm sét làm hai con trâu lớn hoảng sợ bỏ chạy. Mày chết rồi. Thằng bé vừa dứt lời, lão nghiến răng đảo lên, bất chấp trời mưa gió bão bùng, từ trên hiên nhà lão lao xuống nhanh như cơn chớp, đưa bàn tay hộ pháp của mình và thật mạnh vào mặt thằng bé, khiến cho nó ngã vật xuống nền sân gạch. Sao mày không ở đó chết luôn đi, còn dẫn xác về đây? Không tìm thấy hai con trâu ông giết mày, cả nhà mày có chết hết không đáng giá hai con trâu kia. Lão không ngừng chỉ chiết rủa xả thằng bé thầm tệ cho đến khi nó nằm gục dưới chân. Nhà dãy nhà ngang lợp dạ dành cho người ở, một nam một nữ tầm 30 đứng nhìn ra không ai dám lên tiếng. Họ co do nhìn ra hy vọng và lão không nhìn thấy mình đỡ phải bắt vả. Ông còn chỉ chiết nó làm gì, bắt nó ra đồng tìm bằng được hai con trâu về. Đi ngay, đêm nay mày không tìm được nó về, mày đừng về đây nữa. Thằng bé nhỏ nhóp đứng dậy, hai hé đôi mắt ngước nhìn lão. Bà Vọng đứng chống nạnh phía trên hất hàm. Cánh đồng làng đông xa rộng lớn như vậy, mày nó không tìm thấy đâu. Gọi thêm mấy người nữa đi cùng, nếu không tìm thấy thì chôn luôn nó xuống dưới đó. Đồ ăn hại nuôi ông tay áo. Tôi đã nói với ông biết bao nhiêu lần, tiếc mấy cái đồng giữ cái của nợ này về làm gì. Nếu biết vậy để cho con mẹ của nó chết quách đi. Nhón tay làm ơn mắc oán. Tiếng bức tiếng chỉ, giờ nó phá luôn gia sản cái nhà này. Rước người không rước đi rước quỷ vào nhà. Bà dứt lời rủa xả thằng bé vẫn chưa ra, không một lời cãi lại. Còn chưa hạ giận nhưng bà chợt nhớ còn điều quan trọng. Bà vội quay xuống dãy nhà ngang, lập dạ dành cho người ở cất tiếng gọi to, còn át cả tiếng mưa tiếng chớp. Thằng nô con nộ, chúng mày ra đây. không thể làm ngơ như không nghe thấy khi bị réo tên. Cả hai người vội vàng tấp nập chạy ra. Dạ. Hai đứa chúng mày nghe hết rồi đấy. Đi theo nó ra đồng tìm hai con trâu về, nhanh lên. Ánh mắt của hai người nhìn xuống thằng bé ướt đẫm như chuột, giận dữ oán trách. Giờ đêm mưa gió sớm xếp đồng hoàng trong nhà, không muốn tự dưng lại tay bay vạ gió, phải dầm mưa giữa đồng, giữa đêm hôm lạnh giá. Hai người chẳng nói chẳng rằng đi về phía nhà lấy nón mê hoặc chiếc áo tơi đi ra khi mưa vẫn còn đang nặng hạt. Mày trước dẫn đường đi. Ông cũng nên ra đốc thúc xem chúng thế nào. Không bọn lười biếng này chúng nó lại co do một chỗ chẳng tìm kiếm gì đâu. Một vào nhà lấy chiếc ô đưa cho chồng, lão cũng bực giọng giận dữ lắm. Nhưng lệnh ông không bằng công bà. Đêm này chẳng may không tìm thấy Châu. Nó sang làng bên phá lúa phá hoa màu của làng khác, chẳng biết đi đâu mà đền. Tệ hơn nó bắt rồi lên phố huyện bán coi như là thôi xong. Chẳng biết bắt vợ ai. Không lẽ về làng kình bắt vợ vợ chồng nhà cử. Cái nhà cùng đinh sống bằng nghề đánh dậm, phải bán con chỉ vì mấy hào tiền thuốc. Mạng của cả nhà đó không đáng một xu, đừng nói là đánh đổi lên đôi chồng mộng. Còn đánh đập nó chỉ xả bớt cơn giận. Cô là vẫn mất. Tôi không muốn nhưng lão đành bấm bụng đi sau, nhưng miệng không ngừng rủa xả thằng bé vô cùng thậm tệ. Cả đời của lão chưa bao giờ bị thằng người ở nhóc con đêm hôm mưa gió bắt ra ngoài đồng dầm mưa như vậy. Trong cơn mưa tầm tã, cánh đồng của làng Đông Xá mênh mông tối đen dần hiện ra trước mắt của bốn người. Ở đây xong rồi nó lộng lên chạy mất, có không giữ nó được. Thằng cò chỉ xuống nơi nó đứng rồi giãi bày, nhưng lão không mấy bận tâm. Mỗi người đi một hướng, thầy dấu vết thì gọi tỏ. Dạ thưa ông. Nô và nụ gật đầu lại nhìn lão và thằng cò tỏa đi hai hướng. Không tìm thấy hai con trâu thì mày chết với tao. Đã buông lời đe dọa chứ để hận thù, thằng cò chỉ biết đứng chết chân im lặng nhìn lão. Nó tin đấy không chỉ là lời đe dọa. Trong lúc nóng giận thì chỉ cần trái ý vợ chồng lão, dám làm và sẽ làm thật. Kể cả cho dù có tìm thấy thì về nhà cũng như đòn. Sợ lão nhưng cũng sợ nô không kém. Vợ chồng lão tuy ngay trời mắng, thi thoảng cũng có một vài trận đòn roi. Nhưng xong rồi thôi, vẫn cho cơm ăn, so với các chủ khác cũng không quá tệ. Còn ở dưới nhà với hai chị em nụ thì khác. Nó sợ cái tính cách cộc cằn thô lỗ của nô, hơi một chút là thượng cẳng tay hạ cẳng chân, coi nhỏ như nơi cuối cùng để chút giận. Nó còn sợ nô hơn cả sợ vợ chồng lão vọng. Đi đi, mày còn đứng đó nhìn gì? Đồ khốn kiếp, không lẽ ông phải chôn sống mày ở đây? Thằng bé lặng lặng men theo con mương, còn bóng của lão mang chiếc ô che trên đầu đã chìm sâu vào trong bóng đêm. Bóng của hai con trâu biệt tăm, như chỉ còn mình thằng bé trơ vơ giữa cánh đồng. Phía đằng xa màu đen thẫm chạy dòng con mương này tầm hơn cây số nữa là nhà nó. Nhà ông cử cũng nằm ở ngay rìa cánh đồng làng kình. Trong đầu của nó liên suy nghĩ, hay là nó bỏ về nhà, ít nhất ở đó cũng có chỗ dựa duy nhất. Nếu đêm này không tìm thấy đôi trâu, sáng ngày mai gia đình của lão sẽ sang nhà bố mẹ nó bắt vả. Nó hướng về phía làng kình bước tới. Mày chết rồi, mày định bỏ trốn để chị em tao gánh cả ha? Lệ thì thầm lạnh cái phía sau lưng của thằng bé. Cơn mặt của thằng bé tái nhợt hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Bàn tay thuộc cảnh giam giáp dần dùi của nó đã nắm đi tay của nó siết chặt. Không, đừng tha cho em. Chỉ vì mày ông bắt tao đêm hôm khốn khổ thế này, không tìm thấy cả ngày mai ngày mốt, chị em tao gánh kích cho mày. Và chồng lão không tha cho chị em tao đâu. Không, đừng mà tha cho em xin lỗi. Bất chấp những lời van xin tột cùng trong sợ hãi, một thân hình to lớn được bàn tay to bẻ như hai nải chuối thô kệch đẩy nó xuống mương, mọc đầy những bẻ ngổ. Thằng bé như một chiếc lá tre trong cơn mưa bão, cố gắng vùng vẫy dưới mương nước đục phù sa. Bàn tay nhỏ bé của nó chới với vượt lên dòng nước, lập bầm cầu cứu không được lâu trong giây lát. Đôi bàn tay ấy kiên quyết vô cùng căm hận nhấn đầu thằng bé chìm nghiệm vào dòng mương. Đến khi thằng bé không còn vùng vẫy nữa, cánh tay mới buông ra để nó từ từ chìm nghiệm xuống mặt nước. Bóng đen dần biến mất trong màn đêm đen đặc. Đêm về khuya sau trận mưa hồi chiều vẫn còn ướt. Giờ đây dưới cánh đồng đêm đen đặc chỉ còn tiếng ếch kêu. Đúng là tiếng ếch gọi đàn. Tiếng ếch sâu lắng thảm thiết, thi thoảng còn vài con đom đóm bay lên từ bè cỏ dừa, nơi thân xác của thằng bé đang nằm dưới lòng mương. Một tiếng ngách gọi ma trong đêm mưa của oan hồn nằm lạnh dưới mương. Cha, mẹ. Tiếng đứa bé cất lên trong màn đêm vang vọng, xuyên qua vách đất, xuyên vào tiếng mưa, rồi qua cả tiếng ủng ủng của sấm chớp. Ở ngoài bờ ruộng chốc chốc tiếng ếch lại vang lên, có lúc rời rạc bâng khuâng, có lúc lại ột ột trầm buồn. Nằm trên chiếc giường che trong buồng, nghe tiếng ếch kêu, ông cử cự mình nhẹ nhàng ngồi dậy. Ông không dám cử động mạnh vì sợ bà Hạnh vợ mình nằm bên trở dậy. Ông bấy giờ ngồi thinh lặng trong đêm vắng khi nghe tiếng ếch ở ngoài đồng vọng vào những tiếng gọi để xót xa và thương cảm. Tiếng ếch kêu đêm này nó không giống như tiếng con đực cất lên giọng lạc lõng bơ vơ, mà không có tiếng đáp lại của bạn tình. Nó ai oán ghê sợ vô cùng. Không giống như mọi ngày ông vui mừng nghe tiếng ếch, liền sau đó những con ếch béo mập chật ních cả tay. Bất giác ông lo sợ, nhưng người chạm vía ông tự kiểm tra bản thân, xem mà ngày đã làm việc gì sai trái, sợ ban đêm có người réo tin. Cha, mẹ. Tiếng gọi rất nhẹ trong đêm như có ai đó phát hiện. Họ sẽ tìm đến để tóm cổ, như lời ông bà sư thường bảo con ếch chết tại miệng. Nhưng ông cứ đủ nghe, đủ phán đoán được tiếng người gọi trộn lẫn trong tiếng ếch kêu. Nghe thì lương ai oán, tiếng ếch gọi hồn, cứ như tiếng ếch gọi ma. Ông giật mình, hay là thằng cò tại sao nó lại về nhà giờ này? Ông không chờ tiếng gọi kia cất lên lần nữa, mà lập cầm ra khỏi màn rồi mở cái điếp tre, hướng ra cái sân đất trước lũy tre, ông lò xoài cho vào tận trong sân. Đi thêm vài bước nữa vượt qua hàng rướng dại, con đường đất hướng vào làng, còn phía ngoài là cánh đồng lằng kình giáp với làng Đông Xá, vừa trải qua cơn mùa cuối xuân đầu hạ. Trong bóng đêm tầm mờ sương trắng, tiếng ếch kêu ồm ộp con mương từ làng Đông Xá đổ đến như một sợi chỉ lờ mờ mỏng manh trong đêm. Ông đứng lặng nhìn về hướng cánh đồng chờ đợi, ánh mắt ông cũng đảo quanh tìm kiếm, tiếng gọi đó cất lên một lần nữa. Cò ơi! Tiếng gọi của ông thật khẽ khàng vang lên trong đêm, có cảm giác như tiếng gọi đó giống như tiếng nói thì thầm với những người đứng bên cạnh bị át đi, bởi tiếng ếch kêu phít đồng sang vọng lại, nhưng cũng không có tiếng người đáp. Ông Toàn liền bước vào trong nhà, lòng rùng mình nghĩ đến chuyện khác. Không lẽ nãy giờ ông bị mộng du, mà chịu bởi giờ đã quá nửa đêm. Ngôi nhà của vợ chồng ông nằm chưa vừa một mình dưới đồng không mông quạnh, đúng thật đó chỉ là tiếng ma dù gọi ông đi. Cha, mẹ. Tiếng bước chân của ông thêm một lần nữa khựng lại trước bậu cửa, quay ngược lại, nhắm nơi hướng tiếng gọi vừa phát ra. Cò! Ông thẳng thốt kêu lên, khi nhìn thấy bóng của thằng cò mờ ảo dưới làn sương đang lất phất. Ông đứng chết chân nhìn nó, vẫn cái vóc dáng xanh xao gầy gò, trên mặc quần áo nâu sờn rách ướt đẫm nước mưa. Hai cha con nhìn nhau, bất tỉnh lình ông lao về phía thằng bé, nhưng cái bóng của nó tan biến ngay trong màn sương. Ông quay lại nhìn về phía cửa. Đêm hôm ông ra ngoài này làm gì đấy? Bà Hạnh cất tiếng hỏi khiến ông bừng tỉnh vội vàng giật mình. À, không có gì, tôi chỉ đi vệ sinh thôi. Nghe chồng nói như vậy, bà Hạnh tỏ ý nghi ngờ, đảo mắt nhìn chung quanh. Phía cánh đồng mờ mịt sương thi thoảng có một vài con đom đóm bay lên. Thôi vào nhà đi, đêm hôm lạnh giá đứng ở ngoài này trúng gió, cảm lạnh lăn ra chết đấy. Bà Dùng ông đứng ngẩn ngơ trong giây lát, rồi theo vợ vào nhà để lại sau lưng những tiếng ếch gọi bầy kêu ộp ọp phía cánh đồng xa. Đêm hôm đó cũng tại nhà vợ chồng của lão Vọng, ba người trở về nhà ướt như chuột lột. Bà Vọng chưa ngủ từ trong nhà chạy ra vội hỏi, có tìm thấy Châu không? Nhưng nhìn ba người rồi nhìn ngoài sân không thấy, bà đã đoán ra mọi việc, chỉ hơi ngạc nhiên vì không thích thằng cò về cùng. Đêm rồi không thấy gì, để sáng mai xem thế nào. Bà giận dữ rồi nói, thằng cò đâu? Bẩm bà, có lẽ nó sợ hãi nó bỏ trốn rồi. Nô không đúng đền tiếng, sao mà nếu không tìm thấy Châu, tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ nó. Bây giờ đêm rồi, hai chị em chúng mày tắm rửa chợp mắt chút mà ra đồng. Dạ vâng. Nô đáp, lão Vọng bước lên thêm. Tôi giận dữ nhưng mà mụ chẳng biết nói gì thêm, quay bước trở vào nhà. Nô và nô cấu nhau đi về phía nhà dưới đóng cửa lại. Nô hồn hển hỏi em trong đột cùng của hoảng sợ, em dìm chết thằng cò à? Tiếng hỏi thì thầm nhưng mà chứa đầy run rẩy sợ hãi cất lên. Đôi mắt thằn lằn của thằng Nô cố lơ đi khỏi ánh mắt của Nụ. Khi cô vẫn cố tra hỏi về nguyên nhân thằng em mất hết nhân tính của mình, nhẫn tâm dìm chết thằng bé trong đêm. Giọng của cô rất nhỏ vô cùng giận dữ, rồi lộp bộp tiếng mưa rơi, cùng với tiếng ếch kêu. Tại sao phải làm vậy? Tại sao lại nhẫn tâm dìm chết nó? Nếu không tìm thấy Châu đằng nào sáng mai, vợ chồng ông bảo vọng chả giết chết nó. Việc gì em phải ra tay tàn nhẫn với nó như vậy? Cái lặng lặng cởi bỏ chiếc áo tơi và mũ lan treo vào trong góc nhà. Gương mặt xám thâm đen bạc trắng nhợt nhạt vì lạnh, xoay tỏ phần chiếu dưới ánh đèn dầu vàng vọt. Có một số chuyện chỉ không nói không ai nghi ngờ. Nếu mai không tìm thấy Châu nói nó bỏ trốn, nếu có thấy cũng vậy, ông bà ấy cũng thôi không ai nghi ngờ hay truy cứu gì đâu. Nếu chẳng may mà nó nổ lên, người ta chỉ nghĩ nó chẳng may sa chân xuống mương. Chỉ không cần phải suy nghĩ nhiều thêm làm gì. Chuyện đêm nay mình chị, ngoài ra chả ai biết. Nhưng mà chị thấy như vậy là tàn nhẫn. Thằng bé dù gì nó cũng là trẻ con, việc gì phải tàn nhẫn như vậy? Chị em mình phận tôi tớ có khác gì nó? Bố mẹ nó bên làng kinh đối xử với chị em mình đâu đến nỗi nào. Chị thấy trong lúc nóng giận em nhẫn tâm và tàn ác quá. Nhìn đôi mắt thằn lằn của gã ngoái lại nhìn chị vô cùng giận dữ. Chị thương chính thân chị thì hơn đấy. Chị nghĩ xem đêm hôm mưa gió như vậy chỉ vì nó, vì mấy con ếch không trở về sớm là mất Châu. Chị em mình đắm mưa cả đêm vì nó. Nó ăn chán ngán còn rơi cái vãi nói đến chị em mình. Chị thấy có tức giận không? Nếu vừa nãy em không diềm chết nó, thì đêm nay ông bà vọng ấy không tha cho nó, chỉ là trước hay sau. Sao mấy ông bà không tìm thấy Châu, kiểu gì bố mẹ nó chả là người tiếp theo phải chịu tội. Nó chết có khi lại làm may cho nó. Nó nói một thôi một hồi, nghĩ lại Nụ thoáng có chút chạy lầm. Nhưng không chỉ vì em ghen tức mấy con ếch nướng cá nướng, mà bố nó hay lén đưa cho nó mỗi khi nó chân bò ở cánh đồng làng kình, mà em nhẫn tâm diềm chết thằng bé như vậy chứ. Nụ nhìn Nô ướm hỏi. Chị nghĩ sao cũng được, nhưng chị đừng có hé răng. Em chết, giết người đền mạng, liệu mình chị có sống được không? Nô lạnh lùng đe dọa Nụ, rồi chị buông tiếng thở dài. Hai chị em mình chưa bao giờ được như vậy. Bố mẹ mất đi từ nhỏ, đi ở hai chị em nương tựa vào nhau mà sống. Em nghĩ dám hại em sao? Chị hiểu những uất ức mà em phải gánh chịu, nhưng không lẽ những uất ức ấy biến thành hận thù khiến em phải nhẫn tâm như vậy hay sao hả? Nô bấy giờ trở nên im lặng. Mưa vẫn rơi sấm sét ngoài trời vẫn ùng ùng vang lên, kèm với tiếng ếch ộp ộp vọng đến. Nụ bùi ngùi nói tiếp. Giờ nó nằm ấy chị sợ. Ánh mắt của Nụ sợ hãi nhìn ra bên ngoài ánh sáng. Câu nói của Nụ buông ngập ngừng nửa chừng. Dối trời dối đất thì được, dối sao được ma quỷ. Chị sợ lỡ đâu hồn ma bóng quế của nó thì sao? Chị nghe người ta nói người trẻ thiêng liêng lắm, nhất là trẻ con, nó bám theo mình quyết không buông tha đến khi báo oán. Giờ không dám nói thêm vì tiếng sấm sét rền vang như oán nặn đang rạch nát bầu trời đêm. Hình như là cảm nhận được nỗi sợ hãi từ Nụ nên Nô vội gạt đi. Chị chỉ thần hồn nát thần tính, người không sợ sợ gì ma quỷ, vớ vẩn. Sao mai nếu ông bà vọng có hỏi chuyện thằng cò, chuyện đêm nay chị coi như không biết gì là được. Ngủ đi khuya rồi, em cũng mệt mỏi lắm. Nụ im lặng không dám thắc mắc gì thêm. Hai chị em lần lượt lên giường. Chiếc giường bên cạnh vốn là nơi thằng cò ngủ, nhưng mà đêm nay chỉ có một mình Nô nằm trên nó, cảm thấy rộng rãi nhưng mà lạnh lẽo vô cùng. Mưa ngoài trời cũng đã tạnh, thỉnh thoảng ngoài vườn và hạt nước trong veo đọng trên lá bỗng rơi xuống. Tiếng sấm sét ngớt dần ở giường bên, tiếng ấy khẽ khẽ đều đều của Nụ vang lên. Suốt một ngày dài mệt mỏi phải dầm mưa dãi nắng, giờ mới được đặt mình nằm xuống. Gái nghĩ chìm sâu vào giấc ngủ ngay sau đó. Tiếng ếch cổ mồm vang lên khiến gái chằn chọc không sao chợp mắt. Bởi tiếng ếch từ phía đồng xa rộn ràng vọng đến mỗi lúc một gần. Tiếng ếch như mới xảy ra ở cánh đồng vàng giữa đêm mưa gió bão bùng. Gã đường hai tay nhấn chết thằng cò trong đêm. Không thể chịu đựng thêm được tiếng ếch kêu, gã bắt đầu bật dậy, ngó nghiêng nhìn chung quanh, tìm kiếm rừng Nụ đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Quái lạ, sao lại có tiếng ếch đồng râm ran ở đây? Miệng của gã lầm bầm, gã đủ tỉnh táo để nhận ra. Nhà ông bà vọng dựng ở giữa làng đâu có gần cánh đồng vàng. Mưa xuống tiếng ếch kêu, nhưng ở ngôi nhà này bao năm có bao giờ nghe tiếng ếch rộn ràng như vậy. Gà hé mắt nhìn qua ô cửa hướng ra mảnh vườn mà gà đoán chắc tiếng ếch kêu nhiều nhất, rộn ràng bắt đầu từ phía đó. Nếu chẳng phải gần nửa đêm về sáng thì thế nào các cũng mở cửa ra bắt vài con, không phải nhịn thèm nhịn nhạt, đen nẹt chờ đợi cho con thằng cỏ cho ăn. Nhưng cái ý nghĩ thoảng qua ấy bị dẹp bỏ ngay lập tức bởi tiếng thì thầm vang lên trong tiếng ếch xa xăm vọng lại. Anh Nô, anh Nô ơi, anh nướng bố em có ngon không anh? Cả bấy giờ tái xanh cả mặt mày, không phải vì anh chớp lóe lên từ ngoài vườn phản chiếu. Chính lời thì thầm tiếng cười khúc khích của trẻ con vào trong đêm cùng với tiếng ếch kêu lên ồm ộp. Tiếng cười nói đó lạ lạ nhưng lại rất quen thuộc. Các ngờ ngợ nhận ra đúng là tiếng của thằng cò. Chẳng có khi, nhưng gã như người trúng gió không dám ngoảnh mặt về đằng sau. Gã sợ bất chợt mình quay lại, nó đứng ngay đằng sau, chỉ có nước đứng tim mà chết. Thân hình của thằng cò rách rưới, trên mình nó mặc bộ áo nâu, ướt sũng bê bết bùn đất. Trên tay của nó cầm con ếch cụ, đôi to còn sống. Nó đang kêu ộp ộp từ từ hướng mắt về phía của Nô. Ăn ếch không anh? Tiếng hỏi thì thầm tiếng cười giòn tan của thằng bé vọng trong đêm, khi nó chỉ con ếch cụ với bốn cái đùi căng phồng trắng phau hướng về ánh mắt hoảng sợ của gã. Khi chạm vào ánh mắt đỏ rực của hận thù, bất giác thằng cò đưa ếch nó đang cầm trên tay lạnh lùng ngang miệng. Nó cắn cụt đầu của con ếch, máu từ trong miệng ở đầu con ếch phun ra. Anh thích ăn ếch lắm đúng không? Ăn đi. Anh bố em bắt đã cánh đồng vàng anh đã dìm em xuống. Tại sao anh nhẫn tâm vậy chứ? Tiếng nói, tiếng thì thầm, tiếng cười man dợ của thằng cò vang lên, hòa cùng tiếng ếch kêu ồm ộp. Bàn tay vào miệng thằng bé ướt đẫm máu. Thằng cò lừa lừa tiến dần đến mỗi lúc một gần. Nó chỉ con ếch cụt đầu ra đưa sang trước mặt của gã. Ăn đi, ăn sớm đi ăn. Lời thì thầm cùng tiếng cười ma quái vang lên trong đêm, sợi ánh chớp sáng lòa. Gà run lên, hàm răng đánh vào nhau cập cập. Tao không ăn. Mày, mày cút đi ma quỷ. Gà thét lên xua đuổi, vội vàng quay mặt vào trong, ngã bật ngửa ra phía sau suýt rơi xuống đất. Mày cút đi, mày cút đi. Gì, có gì vậy em? Tiếng của Nụ ở giường bên vang lên. Nụ nhòm dày tóc xõa ngang vai ngồi thù đù trên giường, khiến cho gã nhìn sang lại càng thêm phần hoảng sợ. Ma, ma, cái gì vậy? Bình tĩnh nào, chị đây. Ánh đèn dầu bật lên, các hoàng hồn nhận ra. Nụ vén mái tóc của mình lên rồi hỏi. Có chuyện gì? Nói chị nghe. Nó, em thấy nó, thằng cò. Nụ hỏi lại, các vẫn vội vàng gật đầu. Nó còn sống, nó chưa chết đâu chị. Vừa nãy em nhìn thấy nó đứng ở ngay sau vườn. Trên tay nó cầm hai con ếch. Nó cắn ngang đầu, miệng nó toàn máu. Thằng ấy nó sống luôn chị à? Quỷ, hay là nó hóa quỷ? Không, nó chưa chết. Rõ ràng em thấy nó đứng ở ngoài đó. Các miệt mài giải thích để bằng tiếng ếch kêu ộp ộp ngoài vườn vọng lại. Nụ đang lo lắng điều gì? Một nỗi sợ hãi vô hình hiện hiện trong ánh mắt của cô. Nó chết rồi. Thế em thấy đó chỉ là hồn ma. Sáng đèn dầu vàng mờ mờ, nụ thầm thì bảo trong sự hoảng loạn nửa tin nửa ngờ. Tiếng ếch gọi ma. Nụ buột miệng bảo, khi tiếng ếch rầm rần ộp ộp vọng về tứ phía. Mỗi lúc một gần, cảm giác chỉ cách bức vách đàn ếch bên ngoài vườn xanh nhảy nghít vào trong. Oan hồn của thằng cò. Lời thầm thì của nụ vô thức lại dọa dẫm thằng em. Tốt nhất từ mai, em đừng lai vãng ra cánh đồng vàng một mình. Im lặng từ từ chị tính. Cô chậm mắt một chút, trời sắp sáng rồi. Nụ buông tiếng thở dài, các im lặng đêm rừng nằm co do một cấp. Tiếng ếch ở bên ngoài vườn vẫn vang lên. Cách chập chờn dần chìm vào trong cơn ác mộng. Trong màn sương trắng mờ ảo, bóng dáng cò cò trên cánh đồng xa cầm con ếch ướt đẫm máu tươi bị cắn cụt đầu tiến về phía cổ gã. Ếch kêu lên ộp ộp hòa cùng tiếng cười khúc khích man dở vang mãi trên cánh đồng. Thấy rồi, thế giờ may quá, đâu là phúc nhà còn lớn, số nhà không mất của. Trời vẫn còn tờ mờ, tiếng mộ vòng đứng trên hiên reo vui. Ở dưới nhà chị em nổ nô chạy ra. Trong lờ mờ sương, hai con trâu mộng đen thui đứng giữa sân nhà. Lão Vọng đi từ trong nhà ra đứng chống nạnh trước hiên. Tuy lão vẫn còn giận dữ vì chuyện dầm mưa cả đêm, nhưng thở phào nhẹ nhõm vì không mất của. Có khi nào thằng cò nó tìm thấy cháu nó đánh về? Đêm qua nó ngủ ở đâu? Liệu có phải nó về bên bố mẹ nó? Mụ hỏi rồi mụ ngó ra đầu cổng. Trước mặt mụ trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Lão Vọng thì đứng trên nhìn hai con trâu mộng đang ọ ọe. Dưới nhà ngay chị em của nụ không dám nửa lời lên tiếng. Kệ nó, cái chuyện đó tính sau. Chẳng biết có dám về nhà không hay bỏ đi đâu rồi. Nụ, mày còn đứng đó, đi cột trâu vào đi. Lão Dùng đang vội vội vàng vàng dắt sợi dây thừng đưa con trâu vào chuồng. Vợ chồng Lão Vọng nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhà mình vẫn còn phúc, làm tôi lo lắng cả đêm không chợp mắt. Đang tính sáng ra phải nhờ người đi tìm sớm. Biết vậy đêm qua mưa gió ở nhà ngủ cho khỏe, có phải không? Đêm hôm mưa gió cả nhà hè nhau ra đồng chứ. Lão nói vậy khiến cho mụ ngớ người như vừa nhớ ra chuyện gì. Mà đêm qua ông có thấy chuyện gì lạ không? Không, bà thấy gì sao? Đêm qua tôi thấy tiếng ếch rộ lên nhiều lắm, có cảm giác chưa bao giờ thấy nhiều như vậy, cứ như là tiếng ma quỷ quanh nhà. Tưởng cái chuyện gì? Đang mưa xuân ếch nó vật đẻ, nó gọi bạn tình nó là chuyện thường, năm nào chả thế. Không, nhưng mà tôi nghe thấy tiếng người thằng cọ ở dưới nhà. Tôi nghĩ là đêm nó mò về, lúc ấy tiếng ếch kêu to quá. Một vợ cái nãy nhưng vừa lúc ấy gã từ trong chuồng trâu đi xa. Hai chị em gã đều nghe rõ câu chuyện. Hai chị em đứng chết sững như là trời trồng. Ông có tính sang nhà nói chuyện với bố mẹ nó không? Kệ nó đi. Lần nó tôi phải lên trên phố huyện. Nó cứ về bình thường. Còn nó về bên nhà bố mẹ nó bên làng kình thì bố mẹ nó tự át phải sang nói chuyện. Châu thì cũng đã thấy. Việc đã vãn mình chẳng phải mất công sang đó làm gì. Cho nó ở lại với bố mẹ nó vài hôm cũng được. Không vợ chồng nó lại nghĩ nhà mình quá đáng cay nghiệt với đứa trẻ. Ngẫm nghĩ lời của chồng nói cũng phải, không hỏi gì thêm, đi sau lưng lão vào trong nhà. Thầm như dái của thằng đánh dậm. Đó là lời của người đời nói về đánh dậm, một nghề mưu sinh tầng đáy của xã hội, còn thấp hơn cả cái nghề mõ làng. Nhưng đó là kế sinh nhai của vợ chồng ông Cử. Chồng ngồi nhà tranh vách đất cư ngụ ở cuối làng kình. Đã vài ngày kể từ khi hai cha con chia tay nhau, ông ấy quay trở lại khúc mương này. Tiếng ếch chiều ngất dần, chỉ còn tiếng ọp ẹp của thân tre rỗng đánh vào nước và bụi ngổ chó. Xanh non mơn mởn trong mưa giết con mương làng kình, cùng với những tiếng côn trùng kêu. Tiếng mưa rơi lộp bộp xuống chiếc áo tơi. Ông Cử đắm mắt một lần nhìn bao quanh cánh đồng làng kình chiều cuối xuân, đầu hạ u ám mưa phùn. Cả cánh đồng làng kình rộng lớn đơn độc chỉ có một mình ông. Thì thoảng ông ngước lên hướng về cánh đồng của làng Đông Xá, tìm kiếm bóng dáng đàn trâu đen sì phía chân trời. Thế đàn trâu có nghĩa là thằng cò con ông ở đó. Thế nhưng cả buổi chiều, buồn thế lưng ông dài cổ ngóng trong vô vọng, đành cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Là người sinh ra lớn lên, cả đời ông chưa từng rời khỏi làng kình. Trên cánh đồng làng kình xó xỉnh ao hồ, ông đều nằm trong lòng bàn tay. Nồng sầu tùm cá có gì theo mùa ông đều nắm rõ. Nhưng có điều nhiều khi giật mình nhớ lại chuyện tiếng người mấy đêm vẫn làm trông rợn lạnh. Ông cứ ngờ ngỡ đó là tiếng thằng cò gọi ông. Khi ông chạy ra còn nhìn rõ bóng hình nó lẩn khuất trong sương, trong tiếng ếch đồng gọi ma. Chuyện tâm linh tà ma quỷ quái mà chiều ông từng nghe nhưng chưa bao giờ ông tin. Sống cả đời tóc từ khi còn để chòm cho đến khi bạc mái đầu. Nếu tin sau mà sống được như bây giờ, một mình ông đứng chơi với mù sương giữa cánh đồng của làng kình. Lần đầu tiên ông thấy sợ, thế giận lạnh bao quanh mình. Ông đưa tay của về chiếc giỏ che ngang hông, thế nặng trĩu. Nhưng như thế chưa đủ cho bà chạy chợ. Ông trao chiếc rậm hết cán vào trong mép lòng mương thêm lần nữa. Nơi đầu những ngọn ngổ vươn xa nhất dưới làn nước phù sa đục ngầu kéo vào. Trong đầu ông định bụng đây là lần cuối trước khi trở về nhà. Ông thấy nặng nặng tay trùng xuống, bụng bảo dạ nghĩ thầm. Không lẽ kéo được khúc cây chuối hay là khúc gỗ dưới mương? Nhưng đắm mắt chung quanh con mương cách làng kình cả cây số, không thể có cây chuối nào trôi ra đây. Ông không nhìn xuống con mương, tay vẫn giữ chặt cán rậm nặng trĩu, đắm mắt thêm vòng nữa. Ông có cảm giác chiếc rậm bị mắc kẹt, sẽ là nước đục ngầu đang có người kéo mình xuống dưới. Buồn ra không được kéo lên không xong. Dây đáy rậm nặng như chỉ không hẳn mắc cành cây dưới đáy mương. Lững lự một hồi, buồng chiếc mõ tre khoét rỗng thân rậm mình lao xuống nước, lấy chiếc rậm lên. Vừa thò tay vào trong chiếc rậm, mực nước chưa chạm đến khuỷu tay, Ông khựng lại vội vã rút lên. Ông dần dần cảm nhận bàn tay mình vừa chạm vào đầu tóc một ai đó. Nhìn xuống vẫn loang loáng màu mỡ. Tôm tép này trong rầm tí tách, pha lẫn với đầy mùi hôi tanh của nước. Sắc người chết trôi, thứ lò xòa tay ông vừa chạm phải chính là mái tóc của họ, tròn to hơn trái bưởi. Ý nghĩ đó vừa thoáng qua trong đầu khiến cho ông buồn rùn chân tay quỵ xuống. Không sai được, cái mùi sắc chết trôi khiến ông cuộn ruột lên ói mửa ngay lập tức. Ông không giống với phường thuyền trải mưu sinh trên dòng sông cái ngoài đi. Một khi thấy được xác người chết trôi như vớ được một món hời tôm cá, người sống chuộc xác người chết. Tay vẫn cầm chắc cán rậm, ông cố ngoi lên bờ. Cái xác phía bên trong không bằng cách nào đó là mở nổi lên trước mắt. Đến giờ không còn tiếc nuối gì nữa, ông quăng luôn chiếc rậm bỏ lại dưới mương, bảo vội lên bờ run rẩy. Tim ông đập thình thịch nhìn xuống, cố định hình lại dưới mặt nước. Cái xác chết trôi lờ đờ phía dưới. Tuy không nhìn rõ nhưng ông đoán chắc người nằm bên dưới con mương là đàn ông, con trai. Chiếc giò che đeo ngang hông, ông không dám nhìn xuống mương ở phía dưới vẫn còn chiếc rậm. Ông cắm cổ hướng về làng kình mà không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Rậm đâu? Làm gì hớt nải như ma đuổi vậy ông? Còn hơn cả ma, con mương trên cánh đồng vàng kia có người. Tôi trông được nằm trong rậm, tôi sợ quá vứt tất lại bỏ chạy về đây. Không cần phải hỏi thêm gì, nhìn vào nét mặt xanh như tàu lá chuối, hoảng hốt sợ hãi của chồng, không mấy khi nhìn thấy ông run rẩy như vậy, bà Hạnh bảo: "Bình tĩnh, mình cứ vào nhà đã, có gì mình nói sau." Ông cụ cởi bỏ chiếc giỏ tre, chiếc áo tơi còn ướt đẫm mưa đặt dưới cái bếp xanh đi vào trước. Bà Hạnh tất tả theo chồng vào sau. Bà châm cây đèn dưới ánh đèn dầu leo lắt, bà đưa mắt đảo nhìn chung quanh. Nhà bà chỉ là ngôi nhà tranh vách đất nằm ở cuối làng kình. Nhà đơn chiếc, cả nhà có ông với bà và thằng cò 12 tuổi đi ở đợ cho gia đình lão Vọng địa chủ ở làng Đông Xá. Tuy chẳng xa xôi gì, nhưng năm thì mười họa rưỡi Tết nó mới được về nhà ăn một bữa. May mắn lắm ngủ lại một đêm rồi tất tả về nhà chủ. Thường còn thì thương những bán con cho người ta, giờ nó đã là con của nhà người ta. Người ta thương người ta cho về, còn nếu không cũng đành chịu. Năm ấy không phải không có mấy hào bán con, có lẽ bà đã chẳng sống được đến bây giờ. Nhưng bà vẫn ân hận vì sự sống của bà mà đánh đổi sự tự do của thằng cỏ. Có lẽ đó là sự lựa chọn sai lầm đúng hơn, bà không níu kéo sự sống của mình. Sau cái đợt ốm thập tử nhất sinh, chỉ cần bước nhanh vài bước bà đã thoát mồ hôi, tim đập chân run, ta không rằng hơi không thể làm được những công việc nặng nhọc như trước. Bà cảm nhận rõ sức khỏe của mình giảm sút rõ rệt, không làm thuê làm mướn được như trước. Mọi thứ phụ thuộc vào con cua con ốc ông bắt được bà chạy chợ, chỉ đủ cho ông bà giao cháu nuôi nhau. Nên chuyện chuộc thằng cò, giấc mơ ấy mỗi lúc một xa vời. Nhiều khi ngẫm nghĩ trong lòng bùi ngùi, chẳng hiểu sao khi sinh nó ra, ông bà lại gọi nó là cò, lớn lên thuận miệng cứ gọi vậy. Bởi cái tên nó vẫn lấy người bao nhiêu vất vả. Nghe đến con lòng của bà lại thất lại, đi ở phận tôi tớ các gì thân châu chó cỏ rác. Mấy lần đến thăm con thì còn xót con những lực bức lòng tâm nuốt nước mắt vào trong. Ông bà đều muốn đến thăm con thường xuyên, nhưng nhà lão Vọng không muốn phiền hà vì sự mất công mất việc. Mỗi lần đến cũng phải quà cáp biếu xén, không chỉ không vóc mặt đến trước cổng nhà người ta, rồi đến lúc trở về lại khổ con mình. Đã có lúc thằng cò giận dỗi bảo: "Lần sau cho mẹ đừng tới nữa, bố mẹ về rồi con khổ, nhà ông bà Vọng rồi cả anh nô chị nô, có miếng con thì cũng chẳng đến lượt con." Ông bà ngờ ngợ hiểu ra mọi chuyện, cũng có thể chính vì những lý do đó, dù rất nhớ con nhưng phải mất một khoảng thời gian nhất định, phải gói ghém chuẩn bị đủ thứ, ông bà mới dám sang thăm con, hoặc xin nhà lão Vọng cho thằng bé về thăm nhà một vài ngày. Mỗi lần đến cổng nhà lão Vọng lại là một lần sợ hãi đàn chó dữ tợn từ trong sân gạch xô ra. Rồi cái gương mặt kỳ cả ngách dịch của vợ chồng lão Vọng, kẻ trên người dưới. Cứ làm như vợ chồng lão nhón tay làm phúc, cái phúc to lớn kia thì ngay vợ chồng ông bà đang hưởng chứ ai. Nhưng khi nhìn đến hình dạng ốm nhoi đói rách của thằng cò, thì lòng của bà càng thêm quặn đau. Đang ghim lại trong lòng cúi đầu trước mặt của lão một, hai câu vâng dạ chưa một lần dám lên tiếng cãi cự. Còn chị em của nụ nô nhìn hai vợ chồng ông bà như hai con chó đói. Mỗi lần đối diện nhìn thấy đôi mắt thằn lằn, đôi bàn tay thô kệch như hai cái nải chui úp vào nhau của Nô thì ông lại thấy sợ. Tôi lần ông tưởng tượng nếu chẳng may bàn tay kia úp vào mặt thằng bé, chuyện gì xảy ra ông không dám nghĩ tiếp. Ông cứ biết đó đành cố cầm lòng động viên vợ. Vợ chồng mình cố gắng tận tiện một vài năm có tiền đến ngọt nhạt nói khó với ông bà rồi đưa nó về nhà. Chứ để thằng bé ở trong ngôi nhà ấy tôi cũng không đành lòng. Nói thì nói vậy để cho bà Hạnh an lòng, chứ cái ngày ấy nó mịt mù và dài lắm. Ông có chắc chắn dưới con mương đó là xác người chết không? Bà Hạnh ngồi đối diện ánh mắt sợ hãi của chồng. Tôi còn sợ trúng đầu sao mà nhầm được. Tanh tanh mùi mỡ người còn bám vào tay. Tôi sợ quá nên bỏ lại tất cả chạy về. Ông cử đưa bàn tay thô ráp dần dùi rìa ra sau trước mắt, khiến cho bà Hạnh vội quay đi. Bà chấp miệng buông tiếng thở dài. Đúng thì giờ tính sao, đêm rồi. Hay tôi đi vào trong làng báo trong Trương Tuần biết, để ông ấy đưa xe nha ra xem thế nào. Mình biết mình im lặng ngâm sắc người ta qua đêm dưới đó tội nghiệp. Nếu mình không biết thì đành một nhẽ. Nhưng tôi sợ lỡ đâu họ bắt vạ mình. Tôi vạ gì? Cái chết Trương lên như vậy cũng vài ngày. Mình biết họ là ai, thủ oán gì đâu mà tội vạ. Ông lại buông tiếng thở dài. Nhưng cánh đồng vắng như vậy, tại sao lại có người chết giết con mương? Mấy hôm nay ở làng mình, bà hay đi chợ nghe ngóng có thấy động tĩnh gì không? Vẫn thấy bình thường, không có chuyện gì cả. Con mương ấy bắt đầu từ làng... Mà nói đến đây khựng lại không dám nói tiếp. Bà giống như người trúng gió, nhưng bà đoán chắc ông cử ngồi bên cạnh phần nào đoán biết được ý nghĩ của vợ. Ông hay là ông đưa tôi ra ngoài đó xem tận mắt. Nếu đúng thì mình về kêu ông Trưng Tuần. Bà hay nhỉ, nghĩ gì mà giờ này bà đòi ra đó. Ánh mắt của ông kinh sợ nhìn vợ hỏi lại khi ngoài trời đã tối mù mịt. Tôi sợ. Ông thử biết con mương đó chạy từ làng Đông Xá sang làng mình. Ờ thì sao? Bà bỏ ngay suy nghĩ lung tung hồ đồ. Đêm hôm rồi đấy. Bà liền thổn thức bảo. Dễ phải từ tết đến giờ tôi chưa nhìn thấy thằng bé. Tôi cứ ngắm đợi đến thanh minh. Mình làm cái lễ sang nói chuyện với ông bà Vọng cho nó về nhà chơi vài ngày. Tôi nhớ nó lắm nhưng mà chẳng dám sang. Sợ nhìn thấy con mà chẳng cầm được nước mắt. Ông im lặng như bức tượng đá vô hồn bùi ngùi nghe vợ kể. Nó ở nhà người ta khổ lắm chẳng mấy khi được bữa no. Lần nào tôi thấy nó thằng bé xanh xao rách rưới. Bà sụt sùi bảo nghe lời của vợ lòng của ông càng thêm quặn đau. Ông biết chứ, nhưng ông không nói thương con, nhưng ông cũng chỉ im ỉm để trong lòng mà thôi. Bởi cái nghề của ông đồng trên đồng dưới làng nọ làng kia, chỗ nào không có mặt, nhưng khác với vợ, cha con đồng gặp nhau thường xuyên hơn. Có điều trên cánh đồng khi mà thằng bé lùa trâu ra đồng, cha con đều rủ rỉ tâm sự. Những lần cha con gặp nhau ít nhiều thằng bé đều có bữa ăn no. Nắng mưa dòng báo ông đều cố gắng quanh quẩn ở cánh đồng để thằng cò vẫn còn nằm trong tầm mắt của ông. Nhưng quả thật mấy hôm nay trên cánh đồng ấy không nhìn thấy nó. Ông chỉ nghĩ có lẽ thằng bé đã chuyển sang cánh đồng khác hoặc là nhà ông Vọng có việc khác. Ông chưa từng nghĩ những chuyện dần dần xảy ra. Không phải trả đâu. Ông cố suy ý nghĩ. Cái xác người không rõ lờ mờ dưới mương, dưới nước phủ sang đục ngầu. Nhưng cứ ở nhà dằn vặt vì những suy nghĩ này cả đêm, cũng chẳng ngủ yên được. Thậm chí nửa đêm có khi còn lại kéo nhau con mương ấy, nên ông quyết định bảo vợ. Thôi bà ở nhà để mình tôi đã xem thế nào. Nghe bà nói tôi suy nghĩ vẩn vơ, cứ vẩn vào mình lại thêm lo. Cứ vẩn vơ suy nghĩ như vậy, rồi cả đêm cũng chẳng ngủ được. Ông đứng dậy đi ra cửa nhìn ngoài trời tối om như mực, chỉ thấy những hạt mưa từ giọt danh rơi xuống. Xa hơn một chút nữa theo ánh sáng phía ngoài cổng vẫn là mưa, nếu không việc gì gấp như tránh nhà chết người chẳng hạn. Đâm đầu ra cái trời mưa rét căm căm như vậy. Để tôi đi với ông. Thôi, đêm hôm mưa gió mà đi theo làm gì. Ra ngoài đó gió rét lắm, tôi chạy ù ra đó ù cái rồi về. Có bà đi theo vững chân đến khi nào mới về được. Có khi tôi ghé qua nhà ông Trưng Tuần báo trộm ấy ngay. Ông bấy giờ liền gạt đi. Bà làm cho tôi cây đuốc. Ông đi xuống bếp mặc lại cái áo tơi vẫn còn ướt nước, đứng ở trong bếp bà Hạnh làm xong cây đuốc đưa cho chồng bùi ngùi rồi bảo. Ông đi nhanh, về nhanh đừng để tôi ở nhà lo. Ra gần đến nơi ngại thấp, ông nhớ nhìn cho thật kỹ nha. Tôi biết rồi, tôi đi đây. Bà đứng trước cửa bếp tần ngần nhìn theo bóng đêm dày đặc, lòng của bà run rẩy khấn trời. Tất cả những thứ bà suy đoán chỉ là trong trí tưởng tượng của bà mà thôi. Nãy giờ không ai nói, nhưng cậu mong cái xác người nằm lạnh dưới mương không phải thằng con trai của ông bà. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, chiếc áo tươi không che nhẹ được kín thân người. Một tay của ông cố giữ ngồi lửa cho khỏi tắt, một tay cầm cây đuốc. Nhưng nghe lời bà Hạnh, ông định bụng phải ra đến tận nơi, còn mừng ấy mới châm lên. Sợ châm lên khi ra đến nơi cũng tàn hết. Thành thử trong bóng đêm dày đặc, chỉ có ánh lửa tròn tròn bằng nắm tay ánh lên trong đêm. Nếu chẳng phải là ông, không có ai dám ra cánh đồng hoang vu giờ này, mà biết chắc trong chiếc rậm kia vẫn còn có xác người nằm trong đó. Cái đống lửa hồng hồng con ngày càng xa làng hơn, tiến dần đến khúc mương. Ông đã ném lại chiếc rậm trở về nhà ban nãy. Ra đây nó đã mờ mờ hiện ra trước mắt của ông. Cây khúc tre rỗng ruột ném cho lềnh bềnh dưới mặt mương. Ông dừng lại nhìn xuống dưới rất lâu khi nước táp vào mặt bút giá. Đôi tay ông run rẩy đưa ngùi lửa lên miệng thổi, dí vào chiếc đuốc. Ánh lửa lẻ loi bùng lên giữa cánh đồng rét mướt. Cây đuốc cắm trên bờ mương, những tàn lửa rơi xuống nước nổ lèo bèo tí tách. Ông cứ dùng mình ngần ngại, nhưng trước lần mò đi chân xuống chiếc rậm phía dưới mặt nước, tay ông cầm chắc chiếc cán rậm bằng thân tre màu vàng bóng loáng. Ông mím môi hóp bụng lấy nghít can đảm từ từ kéo lên. Trong lòng của ông thầm khấn trời, trong bụng chiếc rậm không phải là xác người, càng không phải là thằng cỏ con ông. Tất cả mọi thứ đều suy diễn của bà Hạnh. Ông từ từ kéo mạnh cán tre lên, nhưng nhẹ bẫng, bên trong rậm không có gì ngoài những con cá lẹp. Ông nhìn xuống thở phào, tất cả chỉ là do ông hoa mắt tưởng tượng vậy thôi. Ông nhấc chiếc rậm lên bờ, tay kia cầm theo khúc tre rỗng, vác rậm lên vai, một tay nhổ cây đuốc đang cháy sáng giữa cánh đồng đèn kịt. Ông tay cầm cây đuốc sáng, tay vác rậm đứng lặng lẽ, nhìn về hướng làng đông xá tối tăm mờ mịt rất lâu. Ở hướng đó ông bàn tinh ninh rằng nơi thằng cỏ còn sống. Trước khi quay đầu dạo bước về làng kình, ở phía dưới con mương cách chiếc rậm, ông vừa nhấc lên cách một tầm tay với, có một cây chấm đèn lớn hơn trái bưởi đang lập lờ trôi nổi dưới làn nước phủ sa đục ngầu, hướng về phía sau lưng ông cử. Khi cái đốm sáng cây đuốc hừng hực cháy sáng trên tay ông đang cầm hướng về làng kình, trong cơn mưa gió mỗi đúc một nặng hạt. Để lại sau lưng nghe những tiếng trẻ con than oán hờn trách từ phía làng đông xá vọng tới. Sao có thấy gì không ông? Mình mày của ông cứ ướt sũng như là chuột lột. Trên vai của ông vác chiếc rậm, tay kia cầm bó đuốc ngấm nước trên tay dừng lại trước sân trước mặt của bà Hạnh. Ông nhìn bà buồn rầu lắc đầu khi gương mặt ông tái nhợt vì lạnh và ngâm nước quá lâu. Chắc tôi nhìn nhầm bà, không có gì cả. À nhầm, thôi, cũng tốt đỡ phải lo. Không phải ai nằm dưới dòng mương lạnh lẽo. Nhưng rồi tôi càng nghĩ tội cho ông, mưa gió như vậy bắt ông phải đi lại. Nhiều khi chỉ vì một cơn gió nhẹ đã khiến tôi suy nghĩ quá xa xôi. Bà Hạnh suýt xoa về lỗi lầm của mình, nhưng ông im lặng, dừng chiếc rậm vào hiên bếp, bỏ cây đuốc đen xì cháy rụi vào góc bếp. Thưa ông đi tắm để tôi đi chuẩn bị cơm. Bà Dung rồi bỏ vào trong nhà trước, để lại mình ông ở ngoài sân giếng. Hai vợ chồng ngồi trước mâm cơm, bà không ăn chủ yếu ngồi gắp cho chồng. Lát nữa tôi xuống xem, được thêm chút nào chạy chợ, tôi tính sang làng đông xá xem thằng cò thế nào. Nếu được xin ông bảo vọng cho thằng cò về chơi vài hôm. Từ Tết đến giờ nó chưa được về nhà, tôi rất nhớ nó. Chắc vợ chồng mình bắt thêm đôi gà nữa, có quả cáp lúc ấy mới dễ nói chuyện. Người ta cho nó về, nhưng nếu họ không vui, con mình trở lại nhờ người ta hành hạ nó cũng đến tội. Nghe vậy ông chỉ biết buông tiếng thở dài cho đến não lầm. Ngoài chuồng có mỗi đôi gà, bà tính mang thêm đôi gà sang biếu nhà lão. Bà tính đón thằng cò về rồi bà ăn cái gì. Hai ba người ngồi nhìn nhau ăn bữa cơm trắng với muối cùng với bố mẹ rồi lại sang nhà người ta. Lại còn chị em con nộ nữa, không lẽ là không có tí gì? Liệu xong việc chị em nó có để con mình sống yên? Bà Hạnh nghe chồng nói thì bần thần. Cứ xin được đưa nó về chơi, tôi tự có cách lo, ông không cần phải lo về nhà nó ăn gì. Ông cứ giật mình ngạc nhiên ngừng ăn nhìn vợ. Liệu ông bà ấy có đồng ý không? Cứ mỗi lần sang nhà chỉ cần đứng ngoài cổng nhìn vào đã, thì mình cần nhường ta. Con cái nhà mình là đứa ở cho người ta, chứ con là ông bà to lớn gì đâu mà đòi hỏi người ta phải thế này thế khác. Chỉ cần được gặp thằng cò thì con nhà mình rắn giỏi khỏe mạnh, gia đình nhà ông bà ấy đối xử sỉ nhục như thế nào thì tôi cũng cắn răng chấp nhận. Ông sắp xếp đi nếu được vợ chồng mình cùng sang. Bà Hạnh mỉm cười hạnh phúc, một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt già nua khắc khổ dưới ánh đèn chiếu tỏa. Thằng cò nhìn thấy hai bố mẹ chắc nó vui lắm. Ông cũng vui lấy với nụ cười của vợ. Tôi biết rồi, còn bà lúc nào cũng chờ nhất. Biết đồng trách yêu vậy thôi nên chỉ nhìn vợ tủm tỉm cười, nhưng nụ cười đó chẳng kéo dài được bao lâu khi đôi mắt của bà hướng ra sân nhìn những giọt mưa tí tách. Ánh mắt của bà cứng lại đượm buồn như cũ, không ai nói với ai thêm lời nào. Bà ngồi ra hướng cửa đợi ông ăn xong, đứng dậy thu dọn mâm bát ra ngoài giếng. Một vài hạt mưa còn vương lại trên lá đang rơi xuống. Chẳng hiểu sao tối nay bà lại chẳng dám ngồi bên ngoài ấy lâu nên mải móng vào vội trong nhà. Tiếng rít lòng lên sòng sọc từ cái điếu bát. Ông cử hút thuốc lào vã, thổi ra cuộn thành làn khói màu trắng. Cầm chiếc tích rót nước chén vừa đưa lên trên miệng, còn chưa kịp uống thì bằng hành từ bên ngoài đi vào ngồi xuống rồi cất tiếng. Mà sao hồi chiều ông lại nghĩ có người chết bên trong chiếc giậm của mình vậy? Ông đặt chén nước xuống cũng hình dung lại thứ diễn ra từ chiều. Nếu mà thứ ông thấy không phải là người, chắc chắn nó phải là xác của một con nào đó, như là chó mèo chẳng hạn. Là bởi ông vẫn còn ngửi thấy mùi tanh của xác chết. Chính mắt ông còn nhìn thấy cả vắng mỡ nổi lên trước mặt của mình. Sao ông có thể nhầm được chứ? Nhưng lúc ấy ông quay trở lại, nó đã đi đâu? Không lẽ tất cả những thứ ông chỉ nhìn thấy là ma chiêu người ta? Ngày mai ông trở lại đó kiểm tra thêm lần nữa. Chỉ nghĩ thầm trong đầu, ông nhìn vợ rồi lắc đầu. Tôi cũng không biết nữa. Tôi nghĩ có thể do mình hoa mắt nhìn nhầm. Cô mày đó không nghe bà, đến kêu ông Trương Tuần mang theo mấy thằng Tuần Đinh đêm hôm ra đó không thấy gì. Nghĩ trêu đùa quan nha, tội tôi với bà không gánh được. Bà Hạnh nghe chồng nói vậy thì bà chỉ im lặng. Tôi sợ liệu có khi nào mai trêu mình không. Chứ hồi chiều nhìn gương mặt mình tái xanh tái xám cắt công ra giọt máu, cho dù có đánh chết tôi cũng không tin là mình nhìn gà hóa cuốc. Tôi nói thật, từ hồi chiều lúc mà ông trở về, tôi thấy trong lòng của tôi bồn chồn, bất an khó giải thích lắm. Ông khẽ buông tiếng thở dài rồi nhắc lại lời của vợ. Mà chiều trước giờ tôi có nghe, nhưng mà tôi bỏ đi đừng suy nghĩ nữa. Mày bà định làm gì thì làm, giờ khuya rồi nghỉ ngơi. Ông nghỉ trước đi, tôi ra đóng cửa chuồng gà, có gì sáng mai mình qua bên đó sớm. Tiện ra chợ tôi mua đồng bánh đúc cho chị em con nụ, quà cáp cho chị em nó nữa thì tiền đâu ra. Có giận dỗi như thế nào cũng đành bấm bụng mà chịu thôi. Không lẽ chỉ vì không có quà mà chị em nó ăn thịt con mình chứ? Ông im lặng ngửa cổ uống cạn chén nước vối trên tay rồi đi vào trong buồng. Bóng của bà in hẳn vào bức tường trộn buồn. Với ra thi thoảng ánh mắt của bà đảo về phía cổng như đang ngóng đợi ai đó. Bà biết mình không biết mình còn ngóng đợi gì nữa. Bà đứng dậy đi ra ngoài lịch kịch đóng cửa chuồng gà. Nhưng đôi mắt của bà vẫn hướng về cổng, vào cái khoảng không đen hun hút. Khi đóng cánh cổng liếp lại đi vào trong buồng, bà đặt lưng xuống giường nằm bên cạnh chồng, chỉ nghe tiếng thở nhẹ của ông. Nằm bên cạnh ông thiêu thiêu và giấc ngủ lúc nào không biết. Có cha. Tiếng ông gọi con trên cánh đồng xanh vang rợn. Khi thằng bé từ phía chân trời làng đông xa lao tới, vòng tay ông ghì chặt thằng bé ở trong lòng. Thằng bé nằm im trong vòng tay của ông, nó ngước mắt nhìn lên gương mặt hốc hác chảy sạn vì nắng mưa lam lũ của cha thì thầm bảo: con muốn về nhà với cha mẹ, ở bên nhà ông bà vòng con khổ lắm. Ông đưa mắt nhìn xuống thân hình thằng bé xanh xao rách rưới chẳng chịt, nhìn con mà ông cảm giác như người ta đang sắt muối lên chính những vết thương đang rỉ máu của người cha. Chẳng cần phải nói, chỉ cần nhìn ông hiểu được hết những gì thằng bé phải chịu đựng. Cha mẹ sẽ đưa con về sớm cho xin lỗi. Ông ôm thằng bé vào trong lòng, ông chỉ biết mím môi cho đến bật máu. Thằng bé trong tay của ông từ từ chuột ra khỏi vòng tay của ông rồi biến mất. Cò, con về hay sao? Tiếng của bà Hạnh ú ớ vang lên trong cơn mê, tay chân của bà dễ đạp vùng vẫy giống như người bị động kinh, khiến ông cửa nắm bên cạnh phải lay vai của bà. Bà sao đấy? Bà Hạnh vùng dậy trong đêm, bà lao ra ngoài cửa. Bà vội vàng mở cửa nhìn ra ngoài sân đất hướng về cổng. Thế nhưng trước mắt của bà chỉ là một khoảng không. Ông cử nằm bên cũng vội vàng bật dậy lao theo. Mình, tôi thấy thằng cò về nhà, để đứng ngoài cổng nó gọi mẹ. Đôi mắt của bà thất thần quay lại nhìn chồng. Ông cũng nhìn ra cổng theo ánh mắt của vợ. Nhưng phía ngoài đường vắng tanh vắng ngắt, chỉ có tiếng ếch nhái ồm ào phía đồng sang vọng lại. Nửa đêm rồi ai về giờ này? Ông buông tiếng thở dài bảo vợ. Bà biết những điều ông nói, ánh mắt của bà thất thần quay lại. Từ chiều lúc ông từ cánh đồng vàng trở về báo có xác người chết, trong lòng tôi buồn chồn bất an lắm. Thôi ngủ đi, sáng mai mình quyết định sang nhà ông bà Vọng gặp nó. Cứ ngồi đây suy nghĩ ra nhiều chuyện lắm. Ông giục bà vào bên trong buồng. Bà không chờ đợi gì nữa đánh đi vào trong, nhưng ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cầm. Lần này ông nằm chắn ngay phía ngoài. Ông sợ bà lại lao ra ngoài như lần trước. Phải chờ đợi bà chìm sâu vào giấc ngủ, ông mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng mà lời nhắc của vợ vẫn vang lên trong trí óc của ông. Từ chiều lúc ông từ cánh đồng vàng trở về báo có xác người chết, trong lòng của tôi buồn chồn lo lắng bất an lắm. Không phải bà càng nghĩ, chính bản thân ông cũng thấy như vậy. Giờ đã quá nửa đêm, nằm vắt tay lên chắn ông không sao chợp mắt. Trong trí óc cố gắng tái nghiện lại những chi tiết cũ, từ lúc ông nghi ngờ có xác người vật đụng chúng dưới làn nước đục ngầu, cho đến khi ông trở ra con mương nhấc chiếc rậm trống không. Vậy cái xác đó đi đâu? Nước cuốn hay là gió đẩy? Bao nhiêu giả thiết tái hiện trong trí óc của ông. Phải chỉ lúc đó ông quăng rậm ra chung quanh thêm vài cái không vội vàng, thì trong lòng bây giờ đỡ bận sận đắn đo. Đã qua nửa đêm ông mới chìm dần vào giấc ngủ. Cánh đồng vàng lằng kình đại hiện lên trong cơn mơ. Ông đứng dưới lòng mương đang đánh rậm. Ông dừng tay ngẩng mặt hướng lên phía cuối chân trời xa xa mịt mù là làng Đông Xá. Bóng của thằng cò mờ mờ lướt nhẹ trên dòng mương lờ mờ màu phù sa hướng về phía của ông. Lần này hình bóng của thằng bé xuất hiện không phải là một con người thật sự bằng xương bằng thịt. Nó chỉ như một làn xương mờ ảo. Ông thấy sợ khi nhận ra con. Cò, cha đây. Đôi mắt của thằng bé đượm buồn dừng lại hướng về phía ông. Ông thấy sợ sợ vậy không hiểu sao thằng bé có thể lơ lửng trên mặt đất cách mặt nước dưới mảng xương mờ đục một khoảng. Cò, cò sao vậy? Vừa gọi tên nhưng cả thân hình của thằng bé như đang giữ ra chui tuột xuống con mương đục ngầu. Trên nơi đây ông tin xác rằng có xác người lọt vào trong chiếc rậm của mình. Ông thầm gọi tên thằng bé và bật người trở dậy. Nằm bên cạnh ông thấy thật may mắn cho làm cho bạn Hạnh tỉnh giấc. Ông nhẹ nhàng đi ra nhà ngoài. Tiếng rít lòng lên sòng sòng từ cái điếu bát vang lên trong đêm. Ông nhả ra một làn khói thuốc trắng tinh, ngoái đầu nhìn vào trong buồng vì sợ đánh thức vợ. Sẽ đến lượt ông ngồi bó gối hướng ra ngoài cổng chờ đợi. Trong vạt sương trắng lơ phơ rơi xuống, một vài tiếng gáy tiếng sủa từ phía sau vọng đến. Có người đang tiến đến. Ông nhẹ nhàng đứng dậy mở cửa bằng tấm liếp thừng ngó đầu hướng ra chuồng gà. Ông sợ đêm hôm trộm đèn vào bắt mất, sáng mai ông bà biết đấy gì làm quà đi thăm con. Ông thở phào định rụt đầu quay trở vào. Ông cựng người bị trúng gió. Ánh mắt của ông đột ngột dừng lại trước cầm. Đôi mắt thẫn thờ nhìn thấy thằng cò đang rách dưới đứng trước mặt. Cò đấy hả? Ông mở vội cái liếp đi ra hướng cầm. Đứng lại con, ra đây con. Giọng của ông thì thầm gọi thằng cò dừng lại. Khi ông càng tiến đến thì bóng của thằng bé ngày càng lùi xa vào khoảng sâu đen thẳm phía ngoài con đường. Ông bước lại theo cái bóng của thằng cò trong vô thức. Cha đây. Tiếng ông khẽ khàng kêu lên trong đêm. Con về nhà rồi còn định đi đâu? Vào nhà đi, mẹ con đang đợi. Đáp lời của ông vẫn là một thân hình gầy guộc xanh xao rách dưới cách đây mấy ngày ông gặp nó. Ánh mắt u buồn của thằng bé nhìn ông lắc đầu quay đầu về hướng cánh đồng vàng. Ông nhìn theo ánh mắt của thằng bé. Ở một khoảng tối xa xa phía làng Đông Xá có gia đình nhà lão Vọng. Con mương màu trắng mờ chỉ như sợi chỉ ông đánh rậm hồi chiều. Giờ đây chỉ còn tiếng ếch râm ran tứ phía khiến ông cảm thấy rợn lạnh. Liệu có phải bên ngoài con mương ấy đang ẩn chứa bí mật gì đó không? Tuy không nói, cả hai ông bà đều ngầm hiểu với nhau. Từ chiều đến giờ đang xảy ra những điều khác lạ trong ngôi nhà này, bao trùm lên tất cả là sự lo lắng, bất an, cảm giác có người đang dõi theo nhất cử nhất động. Hình bóng mờ ảo của thằng bé dường như đang hướng ông về phía râm ran tiếng ếch kêu. Ông như người mộng du vô hồn bước theo rồi luôn miệng gọi. Cò, con ơi! Ông ơi, là ai ông? Trời ơi là trời! Tiếng của bà Hành từ trong cửa lao ra sân kêu khóc thảm thiết, kéo tay ông Cử thoát khỏi cơn mộng du. Tôi... ông vào nhà đi. Vào nhà đi, đứng ngoài này tôi sợ lắm. Bà vừa nói ánh mắt đảo ra ngoài cổng, đảo ra đường, nắm tay của chồng kéo vội vào nhà. Ông gọi tên con, tên thằng Cò đúng không? Tôi có gì? Ông nói đi. Không phải tự nhiên nửa đêm ông mộng du mà đồ lối quỷ dẫn đường ông ra đó. Tôi sợ hồi chiều mình gặp điều gì đó, nhưng mình đã vô tình bỏ quên. Là điều gì? Ông đang ám chỉ điều gì? Có phải thằng Cò không? Ông nhìn vợ, cho dù rất thấu hiểu nỗi lo lắng sợ hãi của vợ, nhưng ông vẫn gắt lên cố xoa đi nỗi sợ của chính ông. Không, không có gì đâu. Ông vội vàng quay đầu khi ánh mắt của bà chăm chăm nhìn ra cổng chờ đợi. Tiếng gà gáy, tiếng chó sủa râm ran càng rộ hơn. Tiếng ếch kêu bé dần, lặng lẽ tiếng ếch cũng đi theo bóng người. Ông nói dối tôi đúng không? Vừa nãy ông thấy điều hồi tối tôi đã thấy. Đôi mắt của bà rưng rưng bước lại hỏi. Thằng Cò, ông nhìn thấy thằng Cò đứng trước cổng và ông đã kêu tên nó, kêu nó đứng lại. Ông im lặng. Tôi biết có chuyện mà, linh cảm của người mẹ không sai được đâu. Bà sụt sùi nước mắt ngắn dài, từ cái tay áo sờn rách lên đầu nước mắt. Mình chỉ nghĩ vậy, có gì đâu đêm hôm mà làm ùm lên. Đằng nào sáng mai vợ chồng mình chẳng sang nhà lão, mình gặp con mọi chuyện sáng tỏ thôi, việc gì phải u minh minh như vậy. Tôi nghĩ vợ chồng mình lo lắng quá cho thằng bé, cho nên suy diễn đủ thứ. Ông nói rồi buông tiếng thở dài. Lẽ ra chuyện chiều nay tôi không nên hèn nhát như vậy, lẽ ra tôi phải làm rõ ngay từ ban đầu. Đằng này khi nhìn thấy lại co giò bỏ chạy, để rồi đến nhà sinh ra bao nhiêu nghi hoặc. Làm người đánh dậm này, có phải đó là lần đầu tiên nhìn thấy xác người chết đuối đâu? Nhớ mấy năm trước bà còn nhớ con bé sao, con ông thầy đồ làng. Bà Hành thất thần không để ý đến mấy câu chuyện ông kể tận đầu tận đâu. Có lẽ giờ này bà đang ngồi bó gối như thể chỉ cầu mong trời nhanh sáng để bà sang nhà lão Vọng. Lần này chỉ cần nhìn thấy thằng Cò bằng xương bằng thịt, bà sẽ toại nguyện trở về. Khuya rồi, ông đi ngủ đi, tôi chẳng ngủ được đâu. Ông cứ ngạc nhiên nhìn vợ, không biết khuyên nhủ được bà. Ông đành bấm bụng đi vào bên trong, để lại bà Hạnh ngồi bó gối ngoài nhà dưới ánh đèn dầu vàng vọt. Ánh mắt của bà vô hồn hướng ra cổng chờ đợi. Chỉ có tiếng gà, tiếng chó từ xa vọng lại, cộng với tiếng ếch kêu im lìm vọng về trong tiềm thức. Bà bó gối như vậy ngóng chờ đến khi trời sáng để sang làng Đông Xá. Rồi tiếng gà gáy sáng râm ran vang lên. Mỗi lúc một giây, ông cứ uể oải trở dậy. Ông ngạc nhiên không thấy bóng của vợ mình đâu. Ông cất tiếng gọi. Bà nó ơi! Ông ngó cổ ra ngoài nhà cất tiếng gọi. Ôi, ông nghe thấy tiếng gà kêu cục cục trong chuồng. Bà Hạnh bắt hai con gà ở trong chuồng nhốt vào chiếc bu ngay sát cửa bếp. Quay mặt lối hối nhặt nhạnh từng con cua trong chiếc chùm sành bỏ vào giỏ tre. Ông cứ không gọi, đứng lặng thinh nhìn vợ đang lối hối ngoài bếp. Ông dậy rồi hả? Tôi không ngủ được. Bà quay lại bảo chồng. Đợi lát nữa tôi chạy chợ về, tôi và ông cùng sang đó ngay. Quà đôi gà trông bà ấy, mình có tí quà cho con mình nữa chứ, không nó lại tủi thân. Ông ở nhà tìm bộ quần áo tươm tất một chút, đừng rách rưới quá người ta khinh. Bà cứ đi đi, tôi biết rồi. Ông xua tay đắp gọn lòn quay lại bên trong nhà mình để bà lúi húi ngoài sân khi trời mới chập choạng sáng. Bà đeo giỏ cua ra chợ, bỏ lại một mình ông ngồi bơ vơ lạnh lẽo. Một vài tiếng ếch kêu râm ran ngoài cánh đồng vọng lại. Trong nhà cũng chẳng có gì để chuẩn bị, để cho bà Hạnh về mặc thêm chiếc áo dài quần dài đã đặt xong. Ông rít một hơi thuốc lào, nhà già đưa mắt ngóng ra ngoài cổng như đang chờ đợi. Trời đã sáng tỏ, bà chạy chợ về ngay người, đùm đúm tay xách nách mang. Ông cứ chủ động không men theo con mương đi thẳng đường làng sang nhà vợ chồng lão Vọng. Làng Đông Xá cách làng Kình không xa, chẳng mấy chốc hai vợ chồng ông bà đứng trước cổng nhà lão Vọng. Tiếng chó sủa om sòm khi thấy ông bà xách con gà trên tay đứng lấp đó ngoài cổng. Nó đứng ở hiên nhà dưới chết lặng khi thấy vợ chồng ông cửa đứng ngoài cổng. Và lúc ấy gã trong nhà cũng đi ra, cả hai chị em đều đứng chết lặng không ai nói với ai lời nào. Bà ra xem vợ chồng lão cửa làng Kình sang, thế nếu bà để tôi nạt vợ chồng nó, lần này còn lần khác, không thể để mãi như vậy. Ông bà Vọng có nhà không? Tiếng của ông cửa ngoài cổng cất lên. Một vòng đi ra cổng mộ nhìn vợ chồng ông cử, Bồ ngạc nhiên khi không nhìn thấy thằng cò sang. Thì thằng cò đâu mà không dám sang, hay nó sợ quá nó trốn? Hai vợ chồng té xanh mặt mày nhìn nhau, bà Hạnh suýt nữa thì ngã quỵ. Bà nói gì? Thằng cò không ở bên này, nó về nhà con về từ bao giờ? Thế ồn ào quá, lão Vọng từ khi nhà đi ra. Đêm hôm mưa to nhất, ta làm mất Châu, tôi tưởng nó sợ nó trốn về nhà. Châu đã tìm thấy ta không có truy cứu. Sáng nay tưởng vợ chồng mày dắt nó sang tạ tội. Lào đào mắt một vòng nhưng không thấy thằng cò phía sau, bà Hạnh đổ gồm dưới chân của chồng. Thằng cò không ổn rồi ông. Giọng của bà thì thào vang lên. Nó đã không về nhà nhưng bằng cách khác. Tiếng ấy gọi ma, khúc mương ấy. Ở bên hiên nhà tranh, gương mặt của chị em nổ tái xanh. Mình về thôi. Bà cố gắng dựa vào chồng đứng dậy. Khúc mương ấy ông đã thấy. Con mình thằng có nó đang nằm đấy. Họ bỏ lại tất cả trước cổng, bóng của ông bà lảo đảo thất thểu hướng về cánh đồng trong sự ngỡ ngàng của vợ chồng lão Vọng và sự hoảng hốt tái xanh mặt mày của chị em nụ. Dưới bầu trời chang chang nắng, cánh đồng làng đông sáng xanh rợn đến chân trời. Hai vợ chồng ông cửa thất thểu lao về khúc mương. Cỏ ơi! Tiếng của hai ông bà gọi con vang vọng trên cánh đồng xanh rì lộm gió. Không một chút ngần ngại, ông lòng bình xuống dòng kênh, nơi ông tin có xác người đang nằm trong rậm của mình. Bà Hạnh đứng trên bờ nóng lòng nhìn xuống chờ đợi. Dưới làn nước mương đục ngầu, ông khử khuếch đục một quãng, ông nghi ngờ có xác người nằm đó. Đứng ở trên bờ, bà Hạnh cứ liên miệng gọi. Cò ơi! Tiếng của bà tha thiết vang vọng cả cánh đồng. Thấy rồi, đây rồi. Bà ngừng không gọi nữa, nhìn xuống. Chồng của bà ôm thằng cò dưới dòng nước đục ngầu, nâng xác nó trên tay. Có cảm giác muốn rã ra trôi tuột xuống dưới. Tiếng khóc của ông bà xé cả cánh đồng xanh. Bầu trời đang nắng chang chang, mây đen kéo đến. Dân làng kình kéo ra phụ ông bà đưa xác thằng cò trở về. Chiều ấy mưa đổ như chút nước, sấm sét giận dữ rạch nát cả bầu trời. Tiếng ếch ồ mồm phía đồng xa vọng lại đầy ma mị và thê lương. Nó đi dần vào trong cơn mộng mị của thằng Nô. Anh Nô sẽ ăn ếch nướng, ếch nước ngon lắm. Ánh mắt thằn lằn của gã ngao ngáo nhìn hai con ếch cụ nướng vàng ruộm trên tay cổ cò đang tiến đến cầm trên tay. Nó nghiến lấy ăn ngon lành, không để ý đến nụ cười vô cùng ma mị của thằng bé. Đi theo em còn nhiều lắm. Gã như bị thôi miên mở cửa đi theo thằng bé, theo tiếng ếch gọi ma hướng về cánh đồng vàng. Con mường tiền làng đông sát đổ về làng kình rộn ràng tiếng ếch. Những con ếch đùi to nhảy chồm chồm trước mặt của gã, khiến cho gã mải miết chụp lấy nhét vào trong miệng nhanh ngon lành. Gã vội cởi áo ra, đến khi mà dừng lại là nơi con mường gã đã diếm chết thằng bé. Khi gã dừng lại, thằng bé đã đứng sững trước mặt, chỉ hai con ếch sống ra trước mặt. Các tỉnh mộng kinh sợ đưa tay lên miệng của mình vẫn còn đầy máu tươi. Nãy giờ toàn ăn ếch sống đã căng phồng cả bụng. Ngon không anh? Nụ cười ma mị lời thì thầm vang lên bên tai, xen lẫn tiếng ếch kêu ồm ộp. Ma quỷ, đồ ma quỷ. Gã cố gắng lùi xuống, lao xuống mương, bơi qua bờ bên kia. Có lóc ngóc bỏ dậy nhưng bị một bàn tay vô hình như một gọng kìm siết chặt những con ếch sống vào miệng của gã. Cho đến khi gã không còn dãy giụa thì cánh tay đó mới buông ra. Đôi chân ếch vẫn còn nguyên trong miệng. Cái bóng đen nhằm thẳng hướng đằng kình bước đến, rộn ràng trong tiếng ếch gọi bầy trong đêm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.